thầy biết chuyện này, nhưng bọn người tự tiểu văn cũng không nói rõ ràng, nhất định Dương Miên Miên gian dối. Chỉ là đưa ra hoài nghi và đòi công bằng, điều này cũng không đến nỗi quá đáng. Thầy lên tiếng giảng hòa, đều là bạn học, không cần phải tính toán chi li như vậy. Dương Miên Miên không chút biểu cảm, vậy thì quên đi, không phải giáo viên nào cũng công chính liêm minh. Ba của Tự Tiểu Văn là ông chủ lớn, là kẻ có tiền, mà Dương Miên Miên chỉ là một cô nhi, không quyền không thế, suy cho cùng cũng chẳng có khả năng mở miệng, còn có thể kỳ vọng điều gì, chỉ còn cách dựa vào chính mình. Vào tiết học đầu tiên của buổi chiều, thầy Trương đặc biệt đến lớp giải thích chuyện này, đồng thời phê bình các bạn học sinh, là học sinh không đặt tâm trí vào việc học, lại còn vin cớ thành tích giảm sút bằng việc hoài nghi bạn bè. Bạn học khác thì không tin tưởng, không biết lên tiếng bảo vệ, không nên dễ dàng nghi ngờ người khác, lời nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng trong lòng Dương Miên Miên không một chút dao động. Tự Tiểu Văn cúi đầu không dám nói lời nào. Cô ta lần này đứng lên phản ứng gay gắt, chuyện của Dương Miên Miên là do cô ta đang đứng vị trí thứ 3 xuống thứ 8. Đối với cô ta mà nói, đây là chuyện nghiêm trọng nhất. Trương Sảo vẫn ngồi yên, coi như chuyện này chẳng dính dáng gì đến mình. Tiết 3 và 4 là giờ tự học, giáo viên không đứng lớp, giao cho ban cán sự lớp tự trông coi. Dương Miên Miên làm xong một phần bài tập, đi ra bình nước bên cạnh bục giảng lấy nước. Tự Tiểu Văn ngồi phía dãy bàn đầu đang cắm cúi làm bài. Dương Miên Miên nhẹ nhàng dội thẳng ly nước lên đầu. Tự Tiểu Văn hét lên một tiếng. Tất cả mọi người trong lớp đều ngoảnh đầu nhìn. Cách Trương,